Chương 627, hỗn độn chất. Tiêu chuẩn tóc quăn màu vàng kim, trắng non da thịt, đã cái loại này duy ngã độc tôn ngạo mạn khí chất, chính là mẹ lò điệp vẹ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp. Ôi chao, đây là đối với lao bằng hữu tạm biệt dùng từ sao? Tốt xấu ngươi cũng là một vị công chúa à, không muốn như thế thô lỗ à, sẽ có mất thân phận của ngươi đấy hẻo mì nạ. Cắt ngầm ầm vĩ đại chợt rơi ở rổ xì đạ lầu trọ trước mặt đường cái, so với rổ xì đạ nhà lầu trọ cao hơn một điểm. Mà ngồi ở sân khấu gỗ tờ mạ gộp, cũng vì vậy mắt nhìn xuống hành lang rủ gì một nhóm. Nàng ấy đôi chạm tròng mắt màu xanh lam chăm chú nhìn chằm chằm trong đám người rủ gì, mỉm cười đưa ra mình tay trái. Chắc, ngươi còn dự định bồi đám này tiểu gia hỏa chơi tới khi nào? Chắc bị mấy trăm năm trước nữ nhân trực tiếp gọi ra bản mệnh, rủ gì tâm thần chấn động kịch liệt đứng lên. Chắc, ở nhân loại ghi lại thần phổ trong, được xưng là hỗn độn chi thần. Vũ trụ LN đầu, chỉ có chắc, hắn là một cái vô biên vô hạn. Hai bàn tay trắng không gian. Sau đó hắn dựa vào không tính sinh sôi nảy nở từ tự thân nội bộ ra đời đại địa chi thần gãi ạ, địa ngục thâm nguyên thần tạt tạ ruột tạ tạ US, hắc ám thần ý dễ bật ý dẹp US, hắc giả nữ thần nix nix cùng ái thần ý rột thế giới bởi vậy bắt đầu. Vì vậy cũng có thể sở, chắc cũng không phải là một cái sinh mạng tồn tại, mà là đại biểu thế giới LN đầu cha NZ thà y, là thời gian và không gian kết quả. Ở dù gì ký ức ở chỗ sâu trong, chỗ kia hỗn độn hạch tâm vị trí, hắn cũng không thể nào biết tại sao mình sẽ có chặt tên này. Bởi vì khi đó, nhân loại đều còn không có sinh ra đây. Nhưng là, kể từ lúc đó, hay là nguyên tội, đã không phải của hắn bản chất. Xa cài dù gì bản chất, chính là chặt, là hết thể khởi điểm, cũng là hết thể điểm kết thúc. Ở lấy chủ thế giới vì lực lượng chủ yếu chi nhanh trong, chỗ này thứ nguyên chất, chính là hắn muốn đạt thành. Đồng thời thay thế được vị trí. Không tiếng động trầm mặc, nương theo mà đến là một loại lực lượng làm người ta sợ hai ba động, không phải không chỉ có như vậy, cổ ba động này, thậm chí dao động thời gian và không gian lưu động. Cũng trong lúc đó, hai giới kẽ hở cũng đột nhiên sinh ra một kịch liệt phong bạo, ngủ say ở lâu đời bấy dập trong sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc khe festival, ở cảm giác được này cổ không biết tên ba động sau, thân thể to lớn mơ hồ run rẩy một. Mà gần trong gang tấc ạ là tỏ, làm hắn hiện hiện ý chí thần khí ạ là tỏ, cũng đang lóe lên dao động hỏa diễm. Loại ba động này, lẽ nào chọc người kia khoảng cách thần chi cây trụ lại tiến một bước sao? Hắn hiển nhiên hiểu lầm cổ ba động này nguyên nhân gây ra, là dù gì trong cơ thể nguyên tội bản chất, đã hướng phía thần cách lần nữa bước vào một bước dài. Đối với hắn mà nói, bây giờ cái này bị loài người tràn đầy thế giới, quả thực có thể cho hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Mà tượng trưng đoạn tội cùng thẩm phán thiên phạt thần, ở nơi này tuyệt vọng dối trá thế giới, bên ngoài lực lượng nguồn suối so với nguyên tội, thật sự là quá tầm thường. May mắn, hủy diệt chi long cái tên kia đã bị lưu đày, nếu không hắn nguyên tội ở cái này thế giới thu hoạch lực lượng chi nguyên lời nói, chỉ sợ chúng ta ba vị thần chi cây trụ liên thủ, sợ rằng đều không thể địch nổi hắn đồng thời, ạ lạt tỏ cũng đang âm thầm may mắn. Ở nhân loại sinh ra trước, đã đem nguyên tội không có thức tỉnh thần hủy diệt chi long cho lưu đày. Mà hiện tại tuy là nguyên tội bản chất rơi xuống chắc trong tay, hơn nữa đang hướng về thần cách chất biến, nhưng so với hủy diệt chi long, chắc muốn dễ đối phó hơn nhiều. Nhất là người kia bởi vì sắc dục quan hệ, có nhiều như vậy ràng buộc nữ nhân. Sự thực, dù gì trong cơ thể nguyên tội, từ vừa mới bắt đầu chính là thần cách, chỉ là vì che giấu mình thân phận chân thật, hắn lao thẳng đến nguyên tội phân tán sử dụng. Lợi dụng thân phận khác nhau lần thứ hai thu thập tỉnh lại, do đó lệnh ạ là tỏ, bao quát ở nạ kẻ hóc khe festival đều hiểu lầm hắn nguyên tội là sau lại chậm rãi tụ tập. Dù sao lúc ban đầu nguyên tội đã đi cùng hủy diệt chi long cùng nhau biến mất ở thời không chi hải. Cho nên, vừa rồi vẻ này thời gian và không gian nhịp đập, cũng không phải là nguyên tội hướng phía thần cách tiến hóa, mà là dù gì trong cơ thể hỗn độn, rốt cuộc thức tỉnh rồi. Từ giờ trở đi, hắn mới chính thức có thể tự xưng là chắc hỗn độn chi thần. Thì ra là thế, vì tìm kiếm ta biến mất đi qua, ta phải trở thành cái thứ nguyên chất bắt đầu kết thúc, thời gian không gian ngắn ngủn mấy giây thời gian, ở dù gì sâu trong tâm linh, lại quá vô số kỷ nguyên. Khi hắn lần thứ hai trợn mở con mắt thời điểm, con mắt đã biến thành thuần túy tự sắc. Đây chính là đại biểu cho hắn đã từng không gì sánh được cao quý thân phận, lợi cho cờ dìm sần đỉnh điểm màu sắc. Đương nhiên, cái này sợi màu sắc xuất hiện ngay cả một phần vạn giây cũng không có, hắn đồng tử sẽ thấy độ khôi phục loài người hắc sắc. Gộp tờ mạ gộp xuất hiện tại nơi đây, đã nói lên hệ cắt kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Bây giờ hành động công kích, chính là vì ngày mai nàng đến làm che giấu, cái này cái kế hoạch, chắc là bèn vẹ ẻo nghĩ ra được đi. Nữ nhân kia, cũng biết đùa giỡn những thứ này tiểu thông minh, ở nạ kẻ hóc the festival lực lượng, có thể không phải đơn giản như vậy là có thể cướp được. Dù gì không phải, hiện tại nên xưng là chắc. Chắc chỉ là tùy ý vừa nghĩ, căn cứ bèn vẹ tính cách cùng đoạn thời gian trước tồn tại chi tuyển, cũng biết bèn vẹ ẻo đang có ý gì. Không biết mình thân phận chân thật nàng, ở nhận định chặt vì trở thành thần chi cây trụ mà nỗ lực thời điểm. Không biết là vì truy chặt bước chân, trở thành xứng đáng hắn thế tử, hay là bởi vì thời trung cổ chàng đại chiến kia, trơ mắt nhìn mến yêu nam nhân ở trước mặt mình bị đánh nát mà tràn đầy vô lực, hay hoặc giả là muốn dùng sức mạnh đoạt lại nhà mình cái kia hoa tâm nam nhân. Nói chung, bởi vì này chút các loại các dạng nguyên nhân, không còn cách nào giống như chặt như vậy đi qua thu thập nguyên tội bản chất mà trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể đột phá trở thành vị thứ tư thần chi cây trụ bẹn bẹ eo, cư nhiên dự định em thầm cướp đoạt mình mình chủ ở nạ kẻ hóc the festival lực lượng. À bị tờ hóc dở vợ dệ ạ sân đỉnh, đây chính là bẹn bẹ eo bản chất hiện hiện làm trái pháp lý người, phụ trách cân nhắc quyết định phản nghịch giả thế nhưng, nàng muốn phản bội cân nhắc quyết định đối tượng, nhưng là sáng tạo thần A làm trưởng quản riêng quyền năng. Thể hiện cờ dìm sần phép tắc vượt xa người thường tồn tại, tên là thần cây trụ một trong ở nạ kẻ hóc the festival. Đàn xanh vu cờ dìm sần bẹn vẹ eo, e rằng có thể làm trái tất cả, cân nhắc quyết định tất cả, phản bội tất cả, có thể của nàng bản chất, duy chỉ có đối với thần vô hiệu. Bởi vì như vậy làm, đang là phủ định sự tồn tại của mình. Để cho ta tới giúp ngươi một cái đi, bất quá chỉ có phân nửa, bởi vì xác định, ta cũng định cho hệ cát. Bất quá phở làm óc hỉ vẩn hắn liền giao cho mặt thực cùng xa nạ tự quyết định đi. Ngược lại, các loại ta bản thể trở về, phàm là trước đây phục kích ta, một cái đều không thể bỏ qua, bao quát người xa hạ.